Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2305, bị cai mạng nữ hài, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater Hát. Chờ ngươi lúc nào học tốt. Biết sai sửa đổi, lại đi trường học đi. Đường phụ giọng nói phi thường cường ngạnh. Từ khi Đường Quả Kỳ nghỉ trong nhà làm trực tiếp, trong lúc vô tình bị tới làm khách thân thích nhìn thấy, hỏi hắn chuyện này, hắn đã cảm thấy nữ nhi này là cái mất mặt xấu hổ đồ vật. Hiện tại còn không biết, thân thích vòng tròn bên trong, nói thế nào cái này mất mặt đồ đâu. Vậy ta về sau không làm trực tiếp, nghe các ngươi, để ta trở về lên lớp đi. Đường mẫu vẫn không nói gì, Đường phụ cười lạnh một tiếng, ít nói lại những lời này gạt chúng ta. Người đi trường học, trầm mê không trầm mê internet. Chúng ta làm sao có thể biết, người chạy trốn sự tình đều làm đi ra, ta nhìn liền là không biết hối cải, không cho chút giáo huấn không được, trở về trường học, còn có thể hay không quản đến ngươi đều là cái vấn đề. Hiển nhiên, Đường phụ cũng không định đưa nàng tiếp đi ra ngoài ý nghĩ. Ba, người biết ta ở bên trong gặp cái gì sao? Bọn hắn dùng gậy điện điện giật ta. Loại kia đau đến chết lặng cảm giác thật rất khó chịu. Bọn hắn còn dùng nước lạnh dội ta. Nếu không phải là bởi vì bọn hắn tra tấn, ta cũng sẽ không bệnh nghiêm trọng như vậy. Bọn hắn căn bản là không đem ta làm người nhìn. Trước hết để cho ta về nhà, được hay không? Ngươi không chạy, trường học lão sư sẽ đối ngươi như vậy sao? Ta nhìn điện tốt, chính là muốn để ngươi thật dài giáo huấn. Biết đau, về sau cũng không dám lại phạm sai lầm. Trước kia đều là ta và mụ mụ ngươi quá mềm lòng, mới để cho ngươi như thế không nghe lời, suốt ngày tại internet lên làm mất mặt xấu hổ sự tình. Tiểu Quả, chờ khỏi bệnh, ngươi trong trường học cố gắng học tập. Chờ trường học lão sư cho rằng ngươi hợp cách, ta và cha ngươi sẽ đến tự mình tiếp ngươi đi ra. Bị Đường phụ như vậy nói chuyện, Đường mẫu liền nhớ lại thân thích lời đàm tiếu, lại thêm nữ nhi thế mà không hiểu bọn hắn khổ tâm, còn làm ra chạy trốn sự tình, đem chính mình cho dày vò bệnh. Khi còn bé nữ nhi nghe nhiều lời nói, nhiều hiểu chuyện a, từ khi lên đại học về sau, thật là càng ngày càng không nghe lời, không nghe quản giáo, quả thật làm cho nàng rất thất vọng đau khổ. Nghe nói hiện tại có rất nhiều cô gái trẻ tuổi đều lợi dụng internet tao thủ lộng tư, hấp dẫn một chút ưa thích thấp kém người. Thậm chí tại nửa đêm thời điểm, còn có một chút nhận không ra người trực tiếp. Nàng cũng không muốn chính mình nữ nhi làm lại chuyện này. Nàng thật sợ có một ngày, con gái nàng rõ ràng khoe khoang phong tao, loại kia xuyên được rất ít quần áo, thậm chí không mặc quần áo video toát ra đến, bị thân thích nhìn thấy. Lúc kia, nàng mặt mo còn muốn hay không? Nếu là xuyên qua đơn vị bên trên, nàng ở nơi đó ngốc hơn phân nửa đời, chỉ sợ cũng không mặt mũi lại ở lại đi xuống. Càng nghĩ, Đường mẫu hung ác xuống tâm, không quản nữ nhi làm sao cầu, nàng lần này cũng không có thể mềm lòng. Nhất định phải để cho cái này trường học giúp nàng nữ nhi từ bỏ cái này thói quen xấu, trở nên lúc trước đồng dạng nghe lời mới có thể đi ra. Đường phụ thấy Đường mẫu không tiếp tục khuyên, trong lòng thở dài một hơi. Đường Quả không nói gì thêm nữa. Nàng lợi dụng cơ hội này tới gặp thấy Đường phụ Đường mẫu, bất quá là có chính mình dự định. Nữ nhi của mình đều kém chút bệnh đến mất mạng, bọn hắn cân nhắc còn là chính mình mặt mũi. Không thể phủ nhận, hiện tại thời gian này, trực tiếp ngành nghề vừa mới hưng khởi, xác thực có thật nhiều người lợi dụng pháp luật đối khối này quản lý lỗ thủng, sẽ làm một chút phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Ví dụ như một chút thấp kém dẫn chương trình, xác thực sẽ tại nửa đêm trực tiếp một chút nhận không ra người đồ vật, hấp dẫn đám kia thấp kém người quan sát, muốn khen thưởng. Nhưng phần lớn người đều là người bình thường, nhất là nguyên chủ vượt vào cái nghề này, bản thân là bởi vì nàng có chút tài nghệ. Cách chương.